Tạm biệt Nordrhein-Westfalen, chương 5, góc truyện audio.com. Nhìn được hắn tâm tình không tốt, một đường đi không biết đã rút ra bao nhiêu điếu thuốc, từ siêu thị châu Á đến metro, lại từ metro đến cửa hàng Thổ Nhĩ Kỳ, trông xe đầy khói thuốc, Triệu Minh chỉ có thể quay cửa kính xe xuống ngắn lái xe đưa Chu Khải đi mua món ăn, bình thường đi mua đồ ăn nhiều nhất cũng chỉ quanh quẩn ba nhà này, trên đường Triệu Minh cũng không quên dặn dò thêm một vài việc quan trọng. Sau khi cự tuyệt Quan Lệ Dĩnh, Chu Khải không ngờ người đến thuyết phục hắn lại là lão Triệu. Lão Triệu lời nói rất nghiêm túc, đem cái lợi và hại từng cái thuyết phục hắn. Cuối cùng Chu Khải phát hiện chính mình thế nhưng lại không thể phản bác được câu nào. Đừng nói là cậu, anh cũng muốn cậu tiếp tục làm cùng anh. Nhưng dù sao ở đây cùng trong nước không giống nhau, hợp đồng 3 năm còn chưa hết, đã có người muốn đi. Có nơi có thể cũng có nơi không cho đi. Anh biết rõ cậu nghĩ như thế nào, thế nhưng cậu đừng đem nơi này so sánh với nước ta, mà cũng chẳng có tư cách để so. Cậu nói một cái nhà ăn lớn như vậy, nước ta nào có đầu bếp trưởng đi mua món ăn. Cho nên nói, lần này anh chọn cậu cũng có lý của mình. Cậu hoàn toàn không có cái gì để lo lắng. Vui vui vẻ vẻ cùng với Trúc Vân Tường bọn họ làm một đợt 2 năm nữa, chúng ta làm cho anh em trong nước xem. Không phải rất tốt sao? Ở bên ngoài vòng vo sắp tới 2 tiếng đồng hồ, giữa cái ghế xuống, đi ra khỏi không gian đã bị nguyên liệu nấu ăn mới mua xếp đầy đến xe cuối cùng. Hôm nay phục vụ sinh nào đi làm? Lão Triệu chuyển đèn, sau khi nhường đường người đi bộ liền nhấn ga. Đánh một cuộc điện thoại xuống, để cho bọn họ chuẩn bị xe để mang món ăn. Được rồi, đợi lát nữa nhắc nhở Lưu Bân, buổi tối lầu 3-4 bàn sửa thực đơn, muốn hắn lát nữa phải đưa anh thực đơn mới này, anh đi cất xe. Hôm nay chắc nhàn rỗi, Chu Khải lại ngồi ở cửa bên châm điếu thuốc. 2 ngày nay hắn nghiện kinh khủng, chính hắn biết rõ, nhưng không khống chế được. Đổi xong trang phục xuống nhà bếp lần nữa đã 6 giờ hơn, mọi người thay hắn cùng lão Triệu phần lại cơm nước còn đặt ở trên bàn. Hắn không nhìn, trực tiếp bật 2 cái bếp lên rồi hỏi Lưu Bân phía sau. Đều ổn rồi, ôi, khách vừa đến còn không gọi đi. Chẳng qua Quan Lệ Dĩnh vừa mới xuống, nói vốn là 3 bàn 10 cái, 1 bàn 9 cái, hiện tại biến thành 1 bàn 10, 1 bàn 9 và 2 bàn 8. Nga, biết rồi, Chu Khải một bên để ý dầu trong chảo, một bên đối với thợ làm điểm tâm nói. Lão Du, tầng 3 đổi thành 1988, nhanh chuẩn bị bánh bao tôm cùng hải sản đi không kịp. Được, nghe hắn nói khí thế 10 phần, Trúc Vân Tường một bên nhịn không được muốn khinh bỉ vài câu. Lão Du, có bệnh thì mau đi chữa đi à, khi điện thoại nội bộ vang lên, lão Triệu buộc lại tạp dề màu đen đi vào. Tầng 3 gọi đồ ăn lạnh, đi tới lò trước, lão Triệu không hề động tay, bật bếp rồi đặt cái nồi lên mới đối với Chu Khải bên người nói. Trên tầng 4 là bàn toàn người nước ngoài, cậu tới xào đồ ăn, xong lát nữa cũng làm thịt con vịt. Có được không a tiểu tử thối? Nhìn mặt lão Triệu, Chu Khải trong lúc nhất thời chỉ có thể cười ngây ngô đáp. Đi ai, trong lúc nói chuyện Trúc Vân Tường ở giữa đã làm xong mấy món lạnh. Thịt bò xào trần bì, sứa dầu hành, cá mực ướp muối, đậu. 4 món ăn khác nhau được chia đều ra 16 đĩa. Phục vụ sinh đem chúng nhất nhất đặt ở toa ăn trên, sau đó đưa vào thang máy đánh tới trên lầu. Góc truyện audio.com, Trúc Vân Tường kéo xuống một cái khăn sạch sẽ lau tay. Hôm nay mã chim nhìn tầng 3 còn cả nhìn đại sảnh. Lưu Bân không nói chuyện, chỉ là vỏn vẹn dùng một ngón tay trỏ, liền nhượng Trúc Vân Tường im tiếng. Ai cũng biết rằng, một khi đụng tới mã chim phụ trách tiệc rượu ở tầng trên, kiểu gì cũng xảy ra sự cố. Cuối cùng Quan Lệ Dĩnh hỏi đến, liền tìm cách đem trách nhiệm đổ lên đầu nhà bếp trước tiên. Triệu đầu bếp trên lầu nói món ăn thì cho canh ra trước, vịt nướng để sau. Biết rồi, Triệu Minh từ phía sau Chu Khải xuyên qua, đi tới vị trí 2 lò. Tô anh trước đi, đỡ phải đến lúc đó cậu vội quá tè ra quần, lại trách anh không thương người. Ôi chao, thực là cảm ơn ngài. Chu Khải một bên đun nước, một bên cười. Chiếu cố tôi như thế, lát xong thỉnh ngài uống rượu a. Thấy hắn khôi phục dáng dấp cợt nhả, Triệu Minh cũng đi theo cười cười, thả tâm. Thẳng đến khi món điểm tâm cuối cùng được mang lên, nhà bếp chung quy có thể thoáng thả lỏng một phát. Nhìn đồng hồ treo tường, 7 giờ rưỡi, tầng dưới đại sảnh chỉ còn một vài khách. Triệu Minh vỗ vỗ vai Chu Khải, anh đi ra sảnh, đang muốn thừa cơ hội này chạy đến cửa bên hút một điếu thuốc, lại không ngờ lại va phải Dư Dương. Dư Dương dừng tại cửa nhà bếp ngẩn người, liền nói với người sau. Khách hàng nói hải sản là lạnh, bàn ăn cũng không đủ nhiệt, mã quản lý đã đem đồ trả lại rồi, nói có thể hay không nhờ Du sư phụ lại hâm lại một phát. Du Tiệp trực tiếp đáp lời nói, điểm tâm tôi đã sớm đánh tới trên lầu, đều là ngay lập tức lấy từ trong chảo ra, thế nào lại có khả năng không nóng. Người thật đứng ở cửa cũng rất khó xử như vậy. Đĩa xác thực không nóng, khách thì vẫn còn chờ, có thể hay không nhanh một chút. Triệu Minh từ thang máy lấy ra đĩa hải sản, trên mặt không có gì biểu tình, chỉ nói. Cậu, trước, tiên đi đi, đĩa này sẽ xong ngay. Cảm ơn đầu bếp Triệu. Chu Khải quay đầu tới chỗ lão Triệu sờ sờ cái đĩa một phát sau đó đưa cho Du Tiệp. Trong lòng nói thầm, lát nữa kết thúc công việc tránh không được có khi lại có thêm một vụ ầm ĩ nữa. Dư Dương lên tầng, vừa vặn va phải Mã Húc Dương đứng ở cầu thang, sau khi nói đã bảo nhà bếp liền đi ra đứng bên cạnh bàn. Cậu nguyên bản thường ngày chỉ ở sảnh quầy ba phụ trách dọn dẹp ly rượu, còn có học tập một vài thứ lặt vặt khác nhưng không nghĩ tới tối nay có một phục vụ sinh nghỉ bệnh trên tầng lại không đủ người, lúc này mới bị Mã Húc Dương gọi đến. Tuy rằng không phụ trách phục vụ món ăn, chỉ là đứng một chỗ nhìn xem khách hàng có nhu cầu gì khác không. Nhưng chính bởi vì đứng ở một bên, cho nên mới là lần đầu tiên tận mắt chứng kiến cả quá trình. Tuần đầu tiên đi làm, cậu không dám nói nhiều, nhưng rõ ràng khi cầm vào đĩa đồ ăn thì đã lạnh ngắt mà trên lại thúc đồ ăn quá sớm. Nhà bếp không biết, chỉ có thể hoàn toàn dựa theo phía trên mà đưa lên món ăn. Kết quả ở trên bàn khách thức ăn vẫn còn nhiều, đĩa lại chưa dọn. Phía dưới món ăn thì đưa lên nhiều, không có chỗ bày bàn, thế là chỉ có thể để lại trong thang máy. Thang máy thông gió vô cùng tốt, huống hồ hiện tại khí trời đã qua ngày hè, món ăn nóng hầm hập thả trong thang máy mười mấy phút bưng lên bàn thì cũng đã nguội. Khi cậu nỗ lực đưa ra vấn đề này với Mã Húc Dương, trái lại bị một ánh mắt xem thường phản bác. Cậu không hiểu, sau này cậu sẽ biết nhà bếp tay chân có bao nhiêu chậm. Góc chuyện audio.com, có khi mỗi một món ăn thôi mà dục nửa ngày cũng không thấy đâu, cậu nói tôi yên tâm thế nào. Cậu chỉ nói với bọn họ nói hâm lại đồ ăn phải nhanh. Bọn họ mới có thể nắm được thực là nói không chủ định nhưng giống như là kem đánh răng vậy, không bóp thì làm sao kem ra được. Dư Dương không nói lại hắn, cậu không biết sau khi tan tầm Quan Lệ Dĩnh cùng Mã Húc Dương có hay không đi qua nhà bếp nhưng khi chính mình thay xong quần áo, đã sắp tới 11 giờ. Tệ hại, 10 giờ 57 là tuyến xe cuối, một đường chạy vội tới nhà ga trái lại phát hiện một dáng người quen thuộc. Trong bóng tối tuy rằng thấy không rõ mặt hắn, nhưng có thể thấy trước mặt hắn là một điểm đỏ, hắn lại hút thuốc. Đại khái là bởi vì lạnh, hai tay cắm ở trong túi áo. Bốn mắt nhìn nhau, Dư Dương biết rõ chính mình không nhận sai, người nọ cũng không chút khách khí. Này, đi đâu, lừa chạm xe lửa. Chu Khải nhìn dáng dấp cậu, hắn nhất thời không thể hiểu rõ câu đùa. Ha ha, xuyễn thành thế này còn đi xe lửa. Mang tôi đi nhờ một chặng A, sinh viên ở Nordrhein-Westfalen chỉ cần có thẻ học sinh thì sau 7 giờ tối không những được miễn phí ngồi xe, hơn nữa còn có thể mang một người. Không có lý do cự tuyệt cũng chỉ đáp ứng. Cách chương.